Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1157, không nên dạng này xuất đầu lộ diện. Theo Dương Vũ cùng Đoạn Nhận thành chủ hiện thân, Dương gia đấu giá hội còn không có khai mạc, nhưng đem bầu không khí đẩy hướng cao trào. Khúc gia lão tổ phân thân bị trảm, Khúc Nham bị phế cái chân thứ ba. Mà lại Dương Vũ còn buông lời ra, để Khúc gia giao ra 100 vạn thượng phẩm huyền thạch đến thay người. Nếu không liền thay Khúc Nham nhặt xác. Những năm gần đây, Khúc gia vụng trộm đối Dương gia hạ độc thủ, cũng sớm có người biết được tin tức này. Chỉ là Dương Vũ vì ứng phó Hình gia, không muốn dựng nên quá nhiều địch nhân một nhẫn lại nhẫn. Bây giờ vị này thiếu tộc trưởng xuất hiện về sau, liền không cần nhịn nữa. Đoạn Nhận thành chủ đều hiện hiền, vị này thiếu tộc trưởng lực hiệu triệu quá mạnh, mà lại hắn còn trước mặt mọi người ban thưởng tam kiếp tinh văn đan, càng làm cho tất cả mọi người vì đó đỏ mắt. Rất nhiều thế lực người đều tin tưởng Dương gia lần này đấu giá hội thực lực, không dám thất lễ, nhào nhào nghĩ biện pháp làm ra càng nhiều thánh thạch, chuẩn bị đấu giá thần vật. Trọng Sơn giới vực Khúc gia, tại Khúc gia cấm chế chi địa, có một đạo kinh thiên nộ hống vang lên. Đoạn Nhận thành chủ khinh người quá đáng. Sau một khắc, một đạo bá khí bóng người xuất hiện ở Khúc gia nghị sự đại điện bên trong. Có âm thanh vang lên, trong tộc thánh lão đều lăn tới đây cho ta nghị sự. Khúc gia những cái kia thánh lão kinh hãi, nhào nhào bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía đại điện lướt đi tới. Lão tổ tông, ai chọc giận ngươi phát như thế đại hỏa? Lão tổ tông, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cũng đừng làm chúng ta sợ a. Dương gia chẳng biết lúc nào chiêu mộ Đoạn Nhận thành thành chủ bảo vệ bọn hắn lần này đấu giá hội. Khúc Nham tiểu tử kia bị người ta bắt lấy, yêu cầu 100 vạn thượng phẩm thánh thạch. Các ngươi lập chuẩn bị một chút, ta muốn đi Dương gia thành một chuyến. Cái gì? Dương gia an dám như thế? Dương gia không muốn tồn tại sao? Công nhiên khiêu khích chúng ta Khúc gia. Kia Đoạn Nhận thành chủ là chuyện gì xảy ra? Không ở tại hắn Đoạn Nhận thành bên trong, còn dám chạy đến nháo sự. Bớt nói nhiều lời, Dương gia lần này khẳng định lấy được thần vật. Bản tôn ngược lại muốn xem có thể có cái gì tốt đồ vật. Dương gia thành nội, Dương Vũ mang theo Vạn Lam Hinh cùng Tiểu Man ngay tại đi dạo. Hai nữ thụ một chút kinh hãi, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong. Đều là ta quá bất cẩn, không phải hắn không phải là đối thủ của ta, có lỗi với thiếu gia. Lam Hinh tỷ, Tiểu Man tự trách địa đối hai người nói. Xác thực, lấy Tiểu Man thực lực, nàng có thể đang đối mặt giao Khúc Nham. Đáng tiếc mê hồn hương quá lợi hại, nàng đối phó địch nhân kinh nghiệm vẫn là ít một chút, mới trúng kế của hắn. Tiểu Man ngươi đừng lại tự trách a, chúng ta đều vô sự. Vạn Lam Hinh an ủi Tiểu Man nói. Dương Vũ từ bên cạnh nói ra. Tiểu Man, ngươi quá thiện lương, tương đối thuần chân, đây là chuyện tốt. Cũng là chuyện xấu, về sau đối đãi người xa lạ nhất định phải thêm một cái tâm nhãn. Nếu là tại địa phương khác, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Thiếu gia ta nhớ kỹ, về sau gặp lại loại này hỗn đản, ta một quyền đánh bay. Tiểu Man tâm tình rất là khó chịu nói. Tốt, không có việc gì, chờ đấu giá hội bắt đầu, đến lúc đó mang các ngươi cùng đi xem nhìn. Nghe nói lần này có thần vật đấu giá là thật sao? Khẳng định là thật, thiếu gia cũng sẽ không gạt người. Tương lai ta cũng muốn thành thần, giống vị kia vết sẹo đại thúc đồng dạng bảo hộ thiếu gia. Vậy ta đâu? Cũng không thể bất công a, cũng bảo hộ Lam Hinh tỷ. Đấu giá hội đúng hạn cử hành, Dương gia đấu giá hội là gần nhất một lần nữa tu kiến một chỗ buổi đấu giá lớn. Vì chính là nghênh đón các phương khách tới. Cho tới nay, Dương gia thu nhập phần lớn là dựa vào chiến giới khoáng mạch duy trì. cái khác nghề phụ cũng không có thể cho bọn hắn mang đến quá nhiều thu nhập. Tại khoáng mạch héo rút tình huống dưới, Dương gia thu chi không công bằng, đưa đến gia tộc càng nhanh suy sụp, chỉ có đại lượng thu nhập mới có thể từ địa phương khác mua sắm càng nhiều tài nguyên tu luyện, mới có cường giả tìm tới chạy, mới có thể trèo chống càng nhiều hậu bối trưởng thành. Hiện tại, Dương gia có thần vật cùng thánh vật đấu giá, tự nhiên phải đem đấu giá hội chế tạo càng thêm lớn khí. Cái này cũng đại biểu Dương gia mặt mũi. Dương Vũ mang theo Vạn Lam Hinh cùng Tiểu Man đi tới một gian trong rạp. Từ bao xương cửa sổ có thể nhìn xuống trong phòng đấu giá hết thảy tình huống. Mỗi một cái bao xương đều có trận pháp ngăn cách, là ngoại giới không cách nào cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Nơi này mỗi cái bao xương đều có đối ứng giá cả. Bình thường chỉ xuất bán cho tài đại khí thô hạng người. Rất nhiều người cường hãn mã nhau nhau xuất hiện ở trong phòng đấu giá. Trong đó còn không thiếu linh yêu tộc, dị tộc, bởi vì lần này Dương gia tuyên truyền có Long Phượng Thần Đan đấu giá, là từ Long Phượng Thần quả luyện chế mà thành. Như thế thần đan, mặc kệ vị kia cường giả cũng vì đó tâm động, đông đảo cường giả đều đang suy đoán. Như thế thần đan nhất định là Dương Vũ thỉnh cầu dược sư liên minh minh chủ luyện chế. Bằng không hắn từ chỗ nào lấy được thần đan? Lần này đấu giá hội chiến tộc bên trong có Tôn gia, Lý gia, Tần gia người đến đây. Chiến tộc ngoài có Võ Đang, Nga Mi, Hành Sơn, Thiên Cổ Hoàng Triều chờ cự đầu thế lực cùng nhất lưu thế lực đại biểu đến đây. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cường đại tán tu cũng tới tham gia náo nhiệt. Đương đấu giá hội lúc bắt đầu, một đạo uyển ước động lòng người thanh âm vang lên. Hoan nghênh mọi người đi vào Dương gia đấu giá hội. Ta là lần này đấu giá hội đấu giá sư Dương Mạn Mê. Lần này đấu giá hội cấp thấp nhất là tiểu thánh vật, cao cấp nhất chính là thần vật. Mỗi một lần báo ra giá quy định về sau, mọi người có thể thỏa thích đấu giá. Dương Vũ nhìn thấy đấu giá sư ra sân kinh ngạc nói. Nàng làm sao đương đi đấu giá sư? Dương Mạn Mê là tục mạch chi thể, là tất cả gia tộc cổ xưa trong suy nghĩ nàng dâu nhân tuyển. Sinh hạ nhi nữ có thể kéo dài cường đại nhất huyết mạch thể chất. Long Phượng Uyên chuyến đi, nàng cũng theo Dương Vũ một đạo tiến vào. Về sau theo Dương Vũ cũng cùng một chỗ chạy ngược chạy xuôi. Lấy được thắng trận cũng không nhiều, vào không được thiên phượng bảng bách cường liệt kê, nhưng xếp tại 500 tên trong vòng, đối Dương gia tới nói cũng là cực tốt thứ tự. Dương Mạn Mê từng đối Dương Vũ biểu thị yêu thương, nhưng bị Dương Vũ lựa chọn không để ý đến, chỉ coi nàng là thành thân gần tộc nhân đối đãi. Dương Mạn Mê có vạn người mê danh xưng, mị lực của nàng so Vạn Lam Hinh càng hơn một bậc, không thua gì Mộng Băng Tuyết Chi Lưu. Theo đuổi nàng nam nhân rất nhiều, thế nhưng là nàng tầm mắt cũng rất cao, mà lại sớm bị hạn định trong gia tộc kén vợ kén chồng. Chỉ có Dương Vũ phù hợp điều kiện của nàng, nàng đối Dương Vũ biểu thị dạy yêu thương về sau, cũng không có đặc biệt tận lực địa đi dụ hoặc Dương Vũ. Nàng cũng không phải là thấp hèn nữ nhân, Mạn Mê tỷ thật xinh đẹp. Vạn Lam Hinh nhịn không được tán tiếng nói. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Dương Vũ trêu ghẹo nói, ta nghe nói nàng thế nhưng là rất thích ngươi, ngươi làm sao không đem nàng thu đâu. Tiểu Man ở một bên cũng nói, đúng a đúng a, Mạn Mê tỷ cùng ta nói qua, nàng rất thích thiếu tộc trưởng, nguyện ý cho thiếu tộc trưởng sinh hầu tử. Tiểu Man cùng Dương Mạn Mê tại Long Phượng Uyên bên trong nhận biết, tất cả mọi người là nữ tử tất nhiên là tương đối thân cận. Dương Vũ cười khổ nói, chớ nói lung tung, ta cùng Mạn Mê không có cái gì, chỉ là tương đối ngoài ý muốn nàng tới làm lần này đấu giá sư. Dương Mạn Mê nhân khí xác thực rất cao, nàng ra sân sau đưa tới một đợt tiếp một đợt tiếng thét chói tai. Dung mạo của nàng xinh đẹp, dáng người lại là cực phẩm, mặc một thân gợi cảm y phục, tại chập chờn uyển chuyển dáng người, ra sức kêu to đấu giá vật giá cả, quả thực là cảnh đẹp ý vui. Phía dưới bàn đấu giá là tam chuyển tiểu huyền đan, có thể lập tức khôi phục tiểu thánh cảnh giới thương thế, đồng thời lập tức bổ sung hao tổn lực lượng. Giá khởi điểm 5 vạn thượng phẩm huyền thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000. Phía dưới bàn đấu giá là một kiện đến từ ma tộc Hỏng Thánh binh, trong đó còn ẩn chứa ma vẫn thánh thạch, giá khởi điểm 10 vạn thượng phẩm huyền thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000. Phía dưới bàn đấu giá là 10 khỏa nhị kiếp thánh cấp liệu thương đan, giá đấu giá 100 vạn hạ phẩm thánh thạch, mỗi lần tăng giá không cùng thấp hơn 1 vạn. Từng kiện đấu giá vật bị nhanh chóng bán đấu giá ra. Những này chỉ là bình thường đấu giá vật mà thôi. Đến thánh cấp chi vật mới bắt đầu tiến vào lửa nóng bầu không khí. Rất nhiều võ giả gia nhập đấu giá, bao quát một chút linh yêu, dị tộc cũng nhao nhao kêu giá. Dương Vũ nhìn xem dạng này dương mặt mê, nội tâm thế mà nảy sinh một tia không thoải mái cảm xúc. Nàng không nên dạng này xuất đầu lộ diện, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, đối với mình lại có ý định nghĩ, nội tâm lại không nguyện ý dứt bỏ. Có lẽ nam nhân đều có dạng này bệnh chung đi. Rất nhanh, đấu giá được tinh văn đan thời điểm, bán đấu giá bầu không khí lộ ra vô cùng kình bạo. Đây là có thể trợ thánh nhân trực tiếp tăng lên một cảnh giới thánh đan. Cũng không phải mỗi cái địa phương đều có bán đấu giá. Thế nhưng là một khi có bán đấu giá địa phương, liền sẽ có rất nhiều thánh nhân muốn đoạt lấy. Huống chi trước mắt tinh văn đan là tam kiếp thánh đan. Giá trị cao hơn, đột phá càng thêm dễ dàng. Đối căn cơ hao tổn nhỏ nhất, ngoại trừ tinh văn đan bên ngoài, lại xuất hiện một loại yêu thánh đan, là có thể trợ linh yêu tăng lên cảnh giới thánh đan. Những cái kia đến đây linh yêu tộc cực kỳ hưng phấn. 10 phần hào khí đấu giá, so với nhân tộc càng thêm sảng khoái được nhiều. Trước mắt, không có một kiện vật phẩm lưu phách, mà lại đấu giá chi vật giá cả đều so mong muốn hơi cao không ít. Đấu giá được loại tình huống này đã coi như là thành công. Đương một chút đỉnh cấp dị tộc thánh vật sau khi xuất hiện, dị tộc cũng điên cuồng. Cái này táng chuông ta ra 200 vạn thượng phẩm thánh thạch. Ta ra 250 vạn thượng phẩm thánh thạch, 300 vạn thượng phẩm thánh thạch. Đến từ thi tộc món kia đỉnh cấp táng chuông bị Dương Vũ đạt được. Dương Vũ coi là không có sinh linh gì muốn, kết quả lại ra ngoài ý định bên ngoài. Mặt khác, còn có mấy món ma tộc cùng dị tộc đỉnh cấp thánh vật cũng đều vỗ ra giá cả cực cao. Đây đều là Dương Vũ chém giết những cái kia ma tộc cùng dị tộc yêu nghiệt thu hoạch mà đến. Tại mặt khác một gian trong giạp, có một tôn áo bào đen lão giả mắng thầm. Đáng chết, Dương gia làm sao lại có nhiều như vậy cao cấp thánh vật. Xem ra áp trục khẳng định có bán thần vật, hoặc là chân chính thần vật. Cái này áo bào đen lão giả tuyệt không phải là vì đấu giá mà đến. Khẳng định là Dương gia địch nhân. Cho dù là dạng này, khi hắn thấy được mình muốn bán thần vật về sau, cũng không lo được hết thảy, mở miệng gia nhập đấu giá liệt kê. Có đôi khi, từ trong tay địch nhân đấu giá được vật mình muốn, cũng là một kiện dày vò sự tình. Ha ha, con ta rất không tệ. Có thể kết giao giống Dương Vũ Thánh Sư lại là thiếu niên vô địch chi hoàng cũng coi là phúc khí. Có lẽ Dương gia tướng đến bởi vì hắn một lần nữa quật khởi. Có khác một gian bao xương có một đạo, cười to thanh âm vang lên. Đúng thế, từ lần thứ nhất gặp gỡ hắn thời điểm, ta đã cảm thấy hắn tiền đồ vô khả hạn lượng. Có thanh niên đáp lại nói, chờ đấu giá kết thúc về sau, mang người muội muội đi gặp Dương Vũ, ta cũng hướng Dương gia đi một lần, nhìn có thể hay không thân càng thêm thân. Cha, cái này không tốt lắm đâu, người ta là nữ hài tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,